Hữu Danh, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu rồi hai người này không lên hot search, chủ yếu là lúc trước lên hot search cũng không hẳn là chuyện tốt. Hoặc là hất nước bẩn vu khống, hoặc là đề tài nặng nề. Dù sao hai người hợp thể, cảm giác giai đoạn khoe ân ái đúng nghĩa dường như đã là chuyện từ kiếp trước rồi. Tình yêu tuyệt đẹp ở núi Ngũ Hoa. Hot search này được treo ở vị trí cao nhất, phía dưới giống như vạn dân quỳ lại. Trương Mạn chia đoàn đội đi thu thập số liệu Weibo, có cái gậy quấy phân, nào thì lôi hết ra xử lý. Tài liệu tuyên bố phim điện ảnh không nhanh được như vậy, nhưng cũng có chụp thuê từng tuần ảnh Lương Ngư đến dãy Đại Hưng An quay phim. Còn về phần vì sao sau đó không tuần tiếp nữa, rất đơn giản là Lâm trước giữ đã vào tít nơi núi sâu rừng thẳm. Để bảo đảm an toàn cho bản thân, bọn họ không đi theo. Gậy quấy phân, treo si gan, ám chỉ những kẻ hay quấy nhiễu, phá hỏng chuyện tốt của người khác. Thật ra trong video, hình tượng của Lương Ngư không có vấn đề gì mấy. Điện ảnh mà, có hình tượng gì mà công chúng chưa thấy đâu. Ảnh đế Lương cũng không phải mới lần đầu tiên trà đạp mình như vậy. Trước có Tống Sâm, sau đó có Lương Ngư, đều có thể vì vai diễn mà phá hủy gương mặt nữ oa tốn đến ba nhà máy nhào nặn ra. Người hâm mộ thậm chí còn lấy đó làm vinh dự, khen chuyên nghiệp, khen thái độ, người qua đường cũng phải thừa nhận. Blogger đều là dẫn dắt dư luận theo sắc mặt người khác. Khen ngợi Lương Ngư là một mặt, thảo luận về hình tượng của Hứa Kinh Chập lại là một mặt khác. Bên Trương Mạn còn đang chỉnh sửa tài liệu tuyên bố tham gia phim điện ảnh của Hứa Kinh Chập. Bình luận trên Weibo tạm thời tương đối ôn hòa. Dù sao cũng là nền tảng dành cho công chúng và người qua đường nhiều hơn. Quen nhìn một thị đế 360 độ không góc chết, thi thoảng mới thấy một chút khác thường, chắc chắn sẽ khơi dậy nhiều cảm giác tò mò và thú vị hơn nữa. Hứa Kinh Chập vào nghề nhiều năm như vậy, ngoài lần tự nhận mình là mắc bệnh tâm lý nặng, đó ra, thật tình không gây dư luận gì lớn để người ta dẫn dắt. Kỷ luật tự giác, chuyên nghiệp luôn là thương hiệu của anh, cũng giống như thương hiệu tài trợ trọn đời không thể gỡ xuống. Trương Mạn chủ yếu theo dõi Weibo, Chu Hiểu Hiểu phụ trách Xbun và một số diễn đàn lớn. Xbun cũng không có phản ứng gì đáng kể. Hai nam diễn viên đều có nhóm riêng. Người hâm mộ thuần túy hướng về tác phẩm thì không cần lo lắng. Lời nhai đi nhai lại, nghiến tới nghiến lui ở các nhóm khác nhiều hơn. Quan trọng vẫn là chính chủ đang ở sâu trong núi quay phim. Trừ một video như vậy ra, không còn thứ gì khác để mổ xẻ. Nói nhiều nữa cũng không có ý nghĩa gì. Diễn đàn tương đối náo nhiệt. Bây giờ Chu Hiểu Hiểu không canh kho thóc nữa, mà đi thẳng vào nhà. Chết đuối mất. Đúng vậy. Cho dù trước đó phanh phui ra nhiều chuyện lớn của Lương Ngư và Hứa Kinh Chập như thế, nhà này vẫn còn chưa sập, còn càng dập càng đỏ lửa, góc độ gặm đường vô cùng kỳ lạ, muôn hình vạn trạng, lầu đăng video ở phía trên cùng. Lúc đi vào Chu Hiểu Hiểu đã lướt qua hàng trăm lầu rồi. Chết đuối mất, cũng rất kỳ quái. Trước tiên không nói đến tình cảm của hai người có tốt hay không, chỉ bắt đầu từ góc độ cá nhân. Ví dụ như phát ngôn của đại ca lầu một rất có tính đại biểu. Giây lát không nhìn ra rốt cuộc là fan hay anti. Bao nhiêu năm rồi, đây là mới là lần đầu tiên tôi nhìn thấy kiểu tóc của Lôi Mẫu nát đến vậy. Trợ lý của anh ta không ở bên cạnh hả? Tôi nhớ hồi trước anh ta đội một cái mũ cũng phải cân nhắc kiểu tóc sau khi tháo mũ xuống ra sao cơ mà. Chu Hiểu Hiểu nhìn thấy lời dạo đầu này, đầu gối thoáng ê ẩm, nghĩ thầm quả thực mình tắc trách. Tiếc là không có mặt ở hiện trường. Anh ta mặc quần áo của người dân địa phương phải không? Ăn diện như này là vào vai khách mời hả? Phim điện ảnh của Lâm quay bừa có tùy tiện đến đâu cũng không thể để Lôi Mẫu vào vai khách mời chứ. Tốt xấu gì cũng được ba giải thị đế, kiểu gì cũng phải có danh phận chứ. Chu Hiểu Hiểu nhất thời không nhận ra Lâm quay bừa là ai. Thậm chí còn đi search Baidu, sau đó mới biết là đang nói Lâm trước giữ. Trong giới vị đạo diễn này nổi tiếng là thường xuyên sửa kịch bản giữa đường, nên được người ta đặt cho biệt danh. Lâm quay bừa, Chu Hiểu Hiểu lặng lẽ phát triển thêm chút tri thức không cần thiết rồi quay lại nhà kia. Tiếp tục lướt xuống, cho dù Hứa Kinh Chập có diễn thật đi chăng nữa. Video này xem thế nào cũng không phải lúc đang diễn. Chỉ có hai người ra ngoài tản bộ thôi à, có phải sau khi bị tiết lộ mắc bệnh tâm lý, anh ta cũng mặc kệ luôn. Không cần hình tượng nữa hả? Cái tên cuồng kỷ luật tự giác, ung thư kính nghiệp đã nói đâu rồi? Hay là nhịn lâu như vậy cuối cùng cũng tìm được lý do để không phải giả vờ nữa. Lầu trên này, tuy tôi là NT của Lôi Mẫu đấy, nhưng cũng không hiểu loại logic chụp mũ của anh cho lắm. Sao anh không thay đổi góc độ mà ngẫm xem? Vì quay phim mà bình thường anh ta đều duy trì được hình tượng trong phim. Chỗ nào không ung thư kính nghiệp chứ? Hơn nữa, bên cạnh còn có chùm sò ngư sản làm gương. Anh ta dám làm biếng hả? Không liều mạng như ung thư giai đoạn cuối thì còn lâu anh ta mới là Lôi Mẫu. Chu Hiểu Hiểu, quá tàn nhẫn. Đây chính là NT đấy hả? Đem 100 fan qua đây cũng đánh không lại được. Lầu này đã nói lên tiếng lòng của đại đa số mọi người. NT Lôi Mẫu, còn đếm xem Hứa Kinh Chập đã vì nhân vật mà làm ra bao nhiêu chuyện kỳ lạ vì vai diễn của mình. Bao gồm cả tác phẩm ra mắt đại nam chủ, Du Mục, của anh, đám NT che bai màu da lúc đó của anh giữa đàn dê là bánh quy Oreo. Chắc chắn anh ta đã đụng chạm vào mặt rồi. Cuối cùng các NT tổng kết lại. Mỗi lần tôi nhìn thấy anh ta có hoạt động, cả một nếp nhăn trên môi cũng không có đã cảm thấy giả rồi. Cứ chờ đó, kiểu gì cũng có một ngày mặt phải sập thôi. Tâm trạng của Chu Hiểu Hiểu cũng rất phức tạp. Không biết phải hình dung thế nào. Đôi khi cô cảm thấy trình độ văn hóa của NT fan của Lương Ngư và Hứa Kinh tốt ngoài tưởng tượng. Cũng rất lớn lối, luôn có vai, mọi người đều say, mình ta tỉnh, nhưng có lúc lại cảm thấy bọn họ thật sự quá nông cạn. Thần tượng người ta sập nhà tốt xấu gì cũng kéo theo đời sống tình cảm. Được không? Sao Hứa Kinh Chập sập nhà rồi lại sập cả mặt luôn vậy? Một câu trích từ bài thơ Ngư Phủ của Khuất Nguyên. Đương nhiên trong nhà không chỉ có NT của Hứa Kinh Chập. Tuy trước đó Lương Ngư mới kiếm được một đợt bia miệng thánh nhân. Nhưng trong nhà, chết đuối rồi, vẫn khá nghiêm khắc với y, nói sao nhỉ? NT fan trong nhà này rất tỉnh táo. Chỗ tốt thì khen, chỗ không tốt thì chửi. Không tồn tại cái gì mà. Để ý nhờ nhan sắc, chìm đắm vì nhân phẩm. Cả, cùng lắm thì người gọi y là chùm sò, đông lên, ngầm thừa nhận. Tuy tôi NT anh ta, nhưng anh ta có tốt không lại là hai chuyện khác hẳn nhau. Chú thích, để ý vì vẻ ngoài, chìm đắm vì tài hoa, một lòng vì nhân phẩm, là câu thơ trong bài thơ, Thích Một Người, của nhà thơ Ngô Quế Quân. Chùm sò thật sự không học nổi cách khiêm tốn đâu, cả đời này cũng không học được, đừng nói đến khiêm tốn, tính tình anh ta đã tốt bao giờ chưa? Lúc trước nhà anh ta chưa xảy ra chuyện, các người đã thấy anh ta để ý ai chưa? Hình như paparazzi còn chụp được ảnh anh ta và Lôi Mẫu cùng nhau đi ăn tối. Lái con xe cạch cỡm kia, khoe trước mặt paparazzi kìa. Chuyện này rất lạ lắm, paparazzi không tung ra, tất cả là, nghe nói, nhìn thấy, có thóp tại sao lại không tung ra chứ? Chùm sò chi tiền đè xuống rồi à? Trước khi bọn họ xảy ra chuyện anh ta còn chẳng chi tiền dập. Nhà giàu mới nổi keo kiệt ra sao còn cần tôi nhắc nhở mấy chị em trong nhà nữa hả? Chu Hiểu Hiểu, quả thực không cần cô nhắc nhở. Ngay cả chơi mạt chược thầy Lương cũng đánh 20 đồng một lượt. Chỉ hận không thể thắng hết toàn bộ số tiền trong túi người ta thôi. Chắc chắn trong nhà vẫn còn có người nghi ngờ tình cảm của hai người. Dù gì trước đó cũng có người tự xưng là anh lớn, trong ngành tiết lộ cách nói, thỏa thuận, làm lá chắn, này, tuy bây giờ đã bị xóa rồi, chứng minh không có thóp, là tin giả, nhưng cũng không cản trở những người trong nhà chuyện trò vui vẻ về việc này. Vợ chồng, cặp đôi khác cả năm chúc mừng sinh nhật nhau đã tính là marketing rồi. Nhiều nhất là lúc hợp thể tham gia show thực tế khoe nhiều một chút. Hai anh này thì hay rồi. không có khái niệm ngày lễ luôn đúng không? Ngày làm việc cũng phải cùng khoe. Đây còn không phải cạnh tranh dẫn đầu sao? Ngôi sao người ta khoe ân ái là chuyện thường lệ. Để nói cho fan biết. Chúng tôi rất tốt. Chưa ly hôn không ngoại tình. Yên tâm đi. Hai người bọn họ thì sao? Chúng tôi còn tốt lắm. Tôi rất yêu anh ấy. Anh ấy rất yêu tôi. Muốn xem chúng tôi chia tay. Không có cửa đâu. Phụt, lầu trên là ai vậy? Kho thóc bên cạnh à, cô đến đây làm gì? Sỉ nhục chúng tôi hả? Cách Trương.